Bất công, chương 72, người chị tri âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm Trần An An giàu dĩ không vui. Sau khi dọn bát đũa nói câu con đi làm bài tập, liền nhốt bản thân vào trong phòng riêng. Trần Kiết Nhiên biết bé con như vậy là vì sự việc ban sáng. So với bạn đồng trang lứa, Trần An An dậy thì chậm, nữ sinh cùng lớp đã đến kỳ sinh lý đầu tiên. Mà Trần An An vẫn còn đang giai đoạn thay đổi cơ thể. Chưa thấy chút động tĩnh nào. Nhưng so về tâm lý, Trần An lại trưởng thành quá nhanh. Ôm đồm rất nhiều trách nhiệm lên người mình. Cho đến khi mẹ nhận tổn thương thì, so với những hài tử vô lo vô nghĩ, nàng càng tự trách và áy náy, khiến Trần Kiết Nhiên vô cùng lo lắng. Tâm tư thiếu nữ mẫn cảm tinh tế, có quá nhiều tâm tình tiêu cực chôn trong lòng, sớm muộn sẽ ép vỡ trái tim non nớt của đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng Trần Kiết Nhiên không thể làm gì khác. Bé con quý giá nhất của nàng bắt đầu bước vào thời kỳ trưởng thành. Học được cách cất giấu bí mật nhỏ, cảm thấy mất mặt hay xấu hổ đều không giống như ngày bé. Đem tất cả chia sẻ với nàng. Hơn nữa Trần An An cũng ý thức được, Trần Kiết Nhiên thật sự quá trẻ. Mỗi lần họp phụ huynh, nàng là người nhỏ tuổi nhất. Rất nhiều người cho rằng Trần Kiết Nhiên là chị của nàng. Phụ huynh lớn tuổi nhất trong lớp thậm chí đáng tuổi mẹ Trần Kiết Nhiên. Trần Kiết Nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt, lại giống như nàng che kín tâm tư. Thế là cũng theo lo lo lắng lắng. Lúc làm việc không tránh khỏi lơ là sai sót. Nếu không có Cố Quỳnh nhắc nhở, e là đêm nay nàng đã bị khách hàng trách cứ. Nghĩ gì mà mất tập trung vậy à, Cố Quỳnh cho một miếng bưởi vào miệng nàng. Hàng năm mùa bưởi ngon nhất là vào tháng chạp. Nhiệt độ ban đêm nơi phương Nam lạnh lẽo, cấp tốc tích tụ lượng lớn đường bên trong, rút đi một tia chua sót cuối cùng. Mỗi một tép đều căng mọng no đủ, răng trên răng dưới nhẹ nhàng cắn một cái. Chất lỏng trong veo chảy ra khoang miệng, ngon đến nỗi không nhịn được mà híp mắt. Trái bưởi này là do Lương Tử Oánh mang tới. Trần Kiết Nhiên mâu thuẫn không muốn ăn, dự định ngày mai đưa đi cho viện dưỡng lão hoặc trại mồ côi. Coi như thay Lương Tử Oánh làm việc tốt. Chỉ là Cố Quỳnh không nghĩ nhiều như vậy. Sớm không ăn muộn không ăn. Đêm đó tách quả bưởi ra làm hai. Đưa cho Trần An An một nửa. Nửa kia ôm vào trong ngực chậm rãi gỡ gỡ. Tự mình ăn. Trần Kiết Nhiên chỉ ăn một miếng. Trong lòng không dễ chịu. Cảm ơn. Miếng bưởi trượt qua yết hầu. Ngọt trong lòng. Trần Kiết Nhiên thuận miệng nói. Tại sao tôi cảm thấy cô còn hiểu về sản phẩm của cửa hàng nhiều hơn tôi? Thật giống như cô mới là tư vấn viên. Một câu nói vô tâm như vậy lại khiến Cố Quỳnh kinh sợ. Trong mắt có mấy phần không tự nhiên. Nhún nhún vai cười nói. Lần trước xem cậu làm nên mình nhớ. Điểm này Trần Kiết Nhiên không nghi ngờ. Khi còn đi học Cố Quỳnh có trí nhớ cực kỳ tốt. Chỉ cần xem qua đề Anh ngữ, cô liền có thể đọc lại vanh vách. Lúc đó Trần Kiết Nhiên không tin, cho rằng cô lén lút học rồi mới đến trêu ghẹo mình. Mãi đến khi Cố Quỳnh trình diễn mấy lần, Trần Kiết Nhiên mới gật gù công nhận. Quả là thiên tài. Cậu vẫn chưa trả lời mình, tại sao đêm nay mất tập trung? Cố Quỳnh lột thêm một múi bưởi cho Trần Kiết Nhiên, cũng vì không muốn tiếp tục lừa dối nàng. Mấy ngày trước cô đã đến bệnh viện tháo băng vải. Hiện tại cánh tay linh hoạt bình thường, chỉ là lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt giấu răng chó. Trần Kiết Nhiên xong việc, hồi đáp khách hàng cuối cùng, sau khi báo cáo với bà chủ, khép máy tính, nhìn về phía cửa phòng Trần An An, thở dài nói, tôi không yên tâm về An An, chuyện này có gì mà cậu không yên lòng. Quá trình Cố Quỳnh trưởng thành, phương pháp giáo dục của ba mẹ là mặc kệ. Bản thân cô lại chưa có con, luôn tin tưởng câu nói, cây lớn tự thẳng, trẻ nhỏ miệng ăn no mặc ấm thì có thể tự mình trưởng thành. Không cần bận tâm, con bé đã 12 tuổi, chuyện nên hiểu đều hiểu, năng lực tự gánh vác còn nhỉnh hơn bạn đồng trang lứa. Cậu đừng quá lo lắng, chính vì hiểu chuyện nên mới bận tâm. Trần Kiết Nhiên đứng lên thư giãn gân cốt, chậm rãi xoay người, vươn vai. Thở dài, hiểu chuyện quá sớm không hẳn là chuyện tốt. đứa bé càng hiểu chuyện càng không hạnh phúc. Tôi sợ An An giấu tâm tư trong lòng, sớm muộn cũng ngột ngạt không chịu được. Cố Quỳnh nhìn thấu sầu lo trong Trần Kiết Nhiên, cười vỗ vai nàng, nói, trẻ con có chuyện riêng không muốn nói với người lớn là chuyện bình thường. Cậu cũng từng trải qua giai đoạn này, lẽ nào còn không hiểu sao? Trần Kiết Nhiên nhìn cô một cái, Cố Quỳnh hơi thay đổi sắc mặt, suýt chút nữa cô đã quên. Bản thân cô không muốn gần gũi ba mẹ, nhưng Trần Kiết Nhiên thì khác. Nàng vẫn luôn khát vọng gia đình. Từ nhỏ đến lớn đều là ba mẹ cố ý lơ là nàng. Được rồi, cậu đừng đa tâm. Cố Quỳnh bất đắc dĩ, kéo Trần Kiết Nhiên ngồi xuống sofa. Cậu làm việc một đêm rồi, trước tiên nghỉ ngơi đi. Mình lên phòng xem An An làm bài tập thế nào. Này, Trần Kiết Nhiên lên tiếng gọi. Cố Quỳnh quay đầu, Trần Kiết Nhiên xoắn suýt bàn tay căng thẳng. Cô đừng nói gì khiến con bé phải suy nghĩ. Nàng là tiểu cô nương mẫn cảm. Cố Quỳnh lôi kéo khóe miệng. Yên tâm đi, có mấy lời, người làm ba mẹ không thể nói. Bởi vì quan hệ quá thân thiết lại khó có thể mở miệng. Hơn nữa góc độ nhìn sự việc của ba mẹ và con cái có lúc không đồng nhất. Nói tới nói lui một hồi e sợ nảy ra xung khắc. Cố Quỳnh không giống, cô vừa đến đã cứu mạng Trần An An. Cho dù trước đây Trần An An không thích cô, sau này thấy cô 5 lần 7 lượt giải vây cho mẹ, chán ghét lúc trước cũng dần tiêu tan. Cái nhìn với Cố Quỳnh không phức tạp, nhưng chỉ ít không mâu thuẫn. Thứ hai, Cố Quỳnh là người ngoài, trên danh nghĩa gọi là A-Di, nhưng trên thực tế lại là chị gái trưởng thành ngập tràn mị lực. Để Trần An An vô thức sản sinh một loại sùng bái, cho nên đương nhiên càng dễ nói chuyện. Cố Quỳnh bước vào phòng thì Trần An An đang học Anh ngữ, mang tai nghe bên tai, luyện tập phát âm theo máy MP3. Cố Quỳnh đi tới đoạt lấy headphone, tựa cười mà không cười. Nói chuyện, Trần An An cảm thấy kỳ quặc, quay đầu, dì và con có chuyện gì đáng nói? Tại sao không thể đàm luận? Cố Quỳnh khoanh tay, nghiêng người tựa lên mép bàn. Âm nhạc, trò chơi, phim truyền hình, hoặc là anime, một đứa trẻ như con chẳng lẽ không có chỗ giải trí? Học cả ngày không sợ đầu lú mất sao? Trần An An hừ một tiếng, nói, con thích học không được sao? Nào giống gì, vô học, lời này thật oan uổng. Bề ngoài Cố Quỳnh nhìn bất cần đời. Trần An An áng chừng thời đi học cô là dạng côn đồ. Nhưng thật ra thành tích đại học của Cố Quỳnh không tệ. Người trẻ tuổi yêu thích học tập không sai. Tuy nhiên cần phải kết hợp giải trí. Đúng rồi, ngày mai là giao thừa. Lại là sinh nhật con. Con có muốn làm gì đặc biệt không? Nói đi, dì sẽ chuẩn bị cho con bất ngờ. À, nói hết ra rồi còn gọi là bất ngờ sao? Trần An An mở to hai mắt. Dì còn chuyện gì khác không? Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài à, con còn muốn học Anh ngữ. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là sang năm công ty có chiến dịch quảng bá mới. Bàn bạc ký hợp đồng quảng cáo. Trong đó có một người khoảng chừng 12 tuổi. Biệt danh nở rộ. Nghe đâu gần đây rất hot. Mấy tiểu cô nương các con không phải yêu thích tiểu ca ca thanh tú đáng yêu sao? Dì còn muốn hỏi con có muốn dì xin chữ ký tặng cho đồng học hay không? Bây giờ nhìn dáng vẻ một lòng chỉ muốn học tập của con. Thiết nghĩ đối với loại theo đuổi ngôi sao ấu trĩ này ắt không hứng thú. Thì thôi vậy, dì đi đây. Cố Quỳnh làm bộ muốn đi. Vừa nhấc bước, Trần An An đã gọi giật trở lại. Chờ đã, Cố Quỳnh cười nham hiểm. Xoay người lại đã trở thành vẻ mặt vô tội. Con còn có việc gì sao? Dì vừa nói, nở rộ, có phải người chiến thắng trong cuộc thi yêu đậu không? Cố Quỳnh nhíu mày, con cũng có hứng thú à? Trần An An nhăn nhó không lên tiếng. Nở rộ là nhân vật hot gần đây được các nữ sinh trong lớp vô cùng yêu thích. Trần An An cũng không ngoại lệ. Nàng cảm thấy hắn rất tuấn tú đáng yêu. Nở rộ là người nổi tiếng nhất trong dàn yêu đậu đời mới. Đám nữ sinh đồng học nghe đến tên hắn gần như muốn điên lên. Hưng phấn rít gào không thôi. Nếu như Trần An An có thể giúp các nàng xin chữ ký, ngôi vương trong lớp chắc chắn thuộc về nàng. Trần An An kiêu ngạo không chịu nói. Cố Quỳnh biết, bé con đã thu hồi phòng tuyến. Ngồi xuống, chậm chậm tán gẫu cùng nàng. Cố Quỳnh vụng về với Trần Kiết Nhiên. Là bởi vì cô là kẻ mang tội. Người càng căng thẳng càng dễ mắc lỗi. Đối với những người khác, Cố Quỳnh xưa nay luôn thành thạo điêu luyện. Cô được xem là một người thú vị. Sau những chuyến công tác trải rộng khắp châu lục, lập tức thu được vô vàn kinh nghiệm đối nhân xử thế. Trần An An có nhiều điểm không thể nói với Trần Kiết Nhiên. Nhưng nàng phát hiện bản thân và Cố Quỳnh có rất nhiều chủ đề tán gẫu. Ví dụ như nàng chưa từng nghĩ dám đứng trước mặt mẹ nói mình thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng với Cố Quỳnh lại có thể thoải mái không kiêng dè. Thậm chí Cố Quỳnh còn có thể kể tên mấy quyển tiểu thuyết nổi bật. Hai người liên thuyên từ minh tinh cho tới tiểu thuyết. Những chuyện này Trần An An chưa một lần nói với Trần Kiết Nhiên. Trần Kiết Nhiên làm việc vất vả. Thời gian nghỉ ngơi việc duy nhất muốn làm là đọc sách. Đối với hứng thú của người trẻ tuổi như Trần An An nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nói với nàng, nàng cũng không hiểu. Lại nói thảo luận những vấn đề này với phụ huynh cũng thật quái lạ. Đặc biệt là Trần Kiết Nhiên vất vả nuôi nàng ăn học. Chính vì muốn nàng có tương lai rộng mở, mà nàng lại làm những việc không đàng hoàng, cho nên trong lòng luôn có cảm giác hổ thẹn, khó có thể kiềm chế. Trò chuyện say sưa khí thế ngất trời, Cố Quỳnh tận dụng cơ hội chen vào vài cái đề tài liên quan đến Trần Kiết Nhiên. Cuối cùng trẻ con vẫn là trẻ con. Trần An An tự mình nói với Cố Quỳnh rằng bản thân thường xuyên cảm thấy có lỗi với Trần Kiết Nhiên. Nếu như mẹ không có nàng thì đã bớt gánh nặng. Tại sao? Cố Quỳnh chống cằm tò mò hỏi. Trần Kiết Nhiên xem Trần An An là chân bảo chỉ lo lạc mất. Không ngờ tới Trần An An lại tự cho bản thân là nỗi phiền toái của nàng. Nếu không có con, năm đó mẹ không cần thôi học. Như vậy thì bây giờ đã tốt nghiệp đại học. Cũng không cần vất vả làm công nhân vệ sinh. Hơn nữa con quá ngốc. Người tốt kẻ xấu cũng không phân biệt được. Dễ dàng tin tưởng Lương Tử Oánh dẫn sói vào nhà, ngoại trừ hại mẹ thương tâm thì không làm được gì khác. Con là con ghẻ, Trần An An dứt lời. Căn phòng nhỏ rơi vào mấy giây trầm mặc ngắn ngủi. Cố Quỳnh sâu sắc nhìn nàng một cái, nói, con có biết lần trước con bỏ nhà đi, mẹ con gần như người điên không? Con biết, Trần An An buồn phiền nói. Vì lẽ đó con mới là kẻ vô dụng. Chỉ hại mẹ thương tâm. Dì không có ý này. Cố Quỳnh nói. Kể từ khi lão sư gọi điện thoại báo con mất tích. Mẹ con giống như người mất hồn. Nàng tìm con cả ngày. Ăn không vào uống không xuống. Trần An An bĩu môi. Đây không phải hại nàng thương tâm thì còn là gì? Hại nàng thương tâm là sự thật. Nhưng con không phải con ghẻ. Con là bảo bối quý giá nhất của nàng. Là nửa cái mạng của nàng. Những năm gần đây mẹ con ngậm nhiều cay đắng. Nếu như không có con, không chừng nàng đã buông xuôi từ lâu. Căn bản không thể kiên trì đến hiện tại. An An, con không cần tự trách bản thân. Con không phải phiền toái. Con là đứa trẻ tốt. Con là động lực để nàng sống tiếp. Không cần đặt lên vai mình gánh nặng quá to lớn. Sự tồn tại của con đã đủ để mẹ con vui mừng. Biết chưa? Thật sao? Trần An An mê man. Cố Quỳnh cười, sờ sờ đầu nàng. Đương nhiên, nhưng hiện tại có rất nhiều chuyện con không muốn nói với mẹ. Có phải con bất hiếu? Là bạch nhãn lang, làm người, trên con đường trưởng thành tự nhiên sẽ có bí mật nhỏ. Cái này gọi là việc riêng tư, là chuyện thuộc về chính con. Con có thể thoải mái chôn chúng trong lòng. Không muốn nói với ai cũng không sao. Chẳng hề can hệ đến hai chữ bất hiếu. Miễn trong lòng An An hiểu rõ mình yêu mẹ là được. Thời điểm Cố Quỳnh tỉnh táo quả là người chị rất tốt để chi tâm. Thời niên thiếu sốc nổi. Đối với tâm tư vị thành niên cô nắm chắc trong lòng bàn tay. Cũng hiểu rõ mối nghi hoặc trong nàng. Hai người hàn huyên rất lâu. Lại kể ra hôm nay nàng không thể bảo vệ mẹ. Chỉ biết trừng mắt nhìn mẹ bị người xấu bắt nạt. Cố Quỳnh nói giam ba câu để cho nội tâm thông suốt. Buồn khổ biến mất, trở về dáng dấp thiếu nữ long lanh. Trần Kiết Nhiên lo lắng chờ bên ngoài. nhiều lần không nhịn được suýt hé cửa nghe trộm. CD nghĩ lại cần phải tôn trọng con trẻ. Cuối cùng vẫn không làm. Chờ đến khi Cố Quỳnh đi ra, Trần Kiết Nhiên không thể chờ đợi được nữa. Nghênh đón nhỏ giọng hỏi. Nói chuyện thế nào rồi? Cố Quỳnh còn chưa đáp. Trần An An đã chạy ra. Tâm tình khoan khoái. Cầm áo ngủ vào phòng tắm. Không quên xoay qua nói với Trần Kiết Nhiên. Mẹ, con đói. Mẹ làm cho con bát mì vằn thắn à, được. Mẹ nấu cho con. Trần Kiết Nhiên cũng cười theo. Trần An An ăn được ngủ được không còn áp lực. Chuyện này đối với nàng là chuyện tốt nhất. Vui vẻ gật đầu vào bếp nấu mì. Bữa tối An An chỉ ăn non nửa bát. Lúc này xác thực nên đói bụng. Cố Quỳnh vừa nghe mì vằn thắn. Hai mắt tỏa sáng. Sờ sờ cái bụng của chính mình. Sâu xa nói. Được thôi. Mẹ con hai người từ từ ăn mì. Mình không quấy dậy. Mình về trước à, ngày mai sẽ tới. Một bát cũng phải vào bếp. Hai bát cũng phải vào bếp. Trễ rồi. Cùng mẹ con tôi ăn khuya đi. Trần Kiết Nhiên nở nụ cười hiếm thấy với Cố Quỳnh. Hôm nay vất vả cho cô. Cố Quỳnh thụ sủng nhược kinh. Tác giả có lời muốn nói. Nhớ tới đến trước có người nói ta lão viết cha công không viết cha thụ. Kỳ thực ta trong đầu thật là có một cha thụ não động. Hơn nữa là nữ vương thụ ích trung khuyển công. Thụ lại thô bạo lại cao quý lại ngạo kiều lại cha. Công là lại ẩn nhẫn lại trung khuyển. Cuối cùng tâm bị thương được kêu là một thấu triệt a, chỉ là năm nay là không kịp viết. Xem sang năm có thể hay không đăng lên nhật báo đi. Cảm tạ tại 2020-09-19-22-58-44-2020-09-20-23-18-13 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Quái thú vẫn còn đang một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Xuyên quần lót đại thúc. Rico, kính phi thải kích đầy bót một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Hokage đệ lục Kakashi. 40.401.779, 30.732.235 10 bình. Yes 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.